Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 237, riêng phần mình vì an. Một bộ áo bào trắng tại dưới ánh trăng phi nước đại. Một người dáng dấp mi thanh mục tú, tóc dài ghim lên nam tử, nhanh chóng leo đến trên một thân cây. Phía dưới một cái LV3 hắc báo tại theo đuổi không bỏ. Trước chờ chút. Không được thương tổn đây là gia hòa. Trên cây lông mày thanh mục đích tú ra băng. Ai đi kiếm sinh, than trì hội trưởng. Lúc này công hội 7 người đã chậm rãi đi ra đến. Một cái lưu đôi ném rear map gia hòa. Lạnh lùng chằm chằm dưới cây hắc báo. Ha ha cười cười. Xúc sinh người muốn sống lời nói cũng nhanh đi. Giống một tiếng, hắc báo bỗng nhiên nhào về phía nói chuyện rear map. Hắn là than trì phó hội trưởng ID bút mực, không có xử lý pháp kiếm sinh. Đây là xúc sinh dự định công kích chúng ta. Bỗng nhiên bút mực nâng một cái tay. Một xấu hổ sắc mặt khí lưu xuất hiện, như là điểm điểm mực nước. Trong nháy mắt liền hóa thành một thanh trường thương. Tại này hắc báo dốc sức lên một sát na, liền đâm xuyên hắc bạch thân thể. Một trận tiếng nghẹn ngào sau hắc báo đổ xuống tiến lên kiếm sinh theo trên cây sau khi xuống tới. Thở dài một hơi, hiện tại muốn làm thế nào? Kiếm sinh, phía trên rực nhân nhìn không phải dễ trêu. Bút mực thuyết kiếm sinh điểm gật đầu. So sánh như thế, chẳng những nhiệm vụ không thể không hoàn thành. Chúng ta xem như vận khí tương đối tốt. Có thể tiếp vào tránh thức giải cứu con tin nhiệm vụ. Bút mực nhìn liếc một chút cách bọn họ, không đến 200 gạo đại sơn, phía trên chính là bọn họ thạch ma công hội nhiệm vụ điểm. Phía trên ở lại điểu nhân tộc, cho bọn họ nhiệm vụ là sau lưng bùn triểu nhân, còn có 2 năm giờ nhiều, nhất định phải giải cứu ra người thế chấp, nếu không liền sẽ khấu trừ 10 tích phân. Chẳng những nay thiên nhất cả ngày, bọn họ tìm tới một đài may mắn cơ, để 5 người tại phụ cận ngồi chờ. Đã thu hoạch được một cái 2 phân bí mật cùng 1 phân bí mật. Tổng cộng 3 phân, thừa dịp trời tối lên đi. Này lại bút mực hỏi một câu. Kiếm sinh lắc đầu, căn cứ ta vừa mới quan sát. Những này điểu nhân tộc, ban đêm cũng sẽ hoạt động. Chờ đến rạng sáng ở trên qua, phát động đột nhiên tập kích lời nói. Tìm tới người thế chấp liền bắt đầu rút lui lời như vậy tỷ lệ tương đối cao một điểm. 01. Hồi một đám người trả lại một khối trống trải lâm tử. Đóng trại, cách trước mắt đại sơn không đến 50 mét. Bút mực mở ra một cái đèn pin. Một đoàn người bắt đầu ăn lên lương khô đến. Lần này bọn họ đến 68 người. Chỉ có công hội một nửa không đến nhân số. Bút mực mỉm cười, lẳng lặng xem kiếm sinh. Lần này cũng may hoạt động vừa vào bàn quyết định nhân số thời điểm kiếm sinh so sánh nhạy bén. Biết rõ coi như nhân số nhiều cũng không nhất định sẽ chiếm ưu. Liền đưa vào công hội một nửa lấy hạ nhân cân nhắc. Hiện tại 68 người một người đều không có tổn thất. Mà nhất là mấu chốt là đây là người cân nhắc. Có thể tiếp nhận lớn nhất đại tử vong nhân số vừa vặn một nửa. Dù sao còn sớm, uống một chút đi. Bút mực nói đem trong tay đổ đầy liệt tử bầu rượu truyền cho kiếm sinh. Hắn nhấp một thanh về sau. Dựa vào trở về, biểu lộ y nguyên ngưng trọng. Làm sao còn tại lo lắng hoạt động lần này sao? Đương nhiên, nguyên bản đáng giá chú ý đối thủ chỉ có miếng băng mỏng cùng Long Nguyên. Hiện tại nhiều một cái quái vật. Bọn họ hiện tại tích phân đã là thứ nhất. Chỉ sợ giải cứu con tin nhiệm vụ bọn họ cũng sẽ cái thứ nhất cái hoàn thành. Bút mực cười ha ha. Ta lại cảm thấy không cần thiết như vậy liều. Cầm xuống thứ nhất chúng ta chỉ sợ cũng đến nỗ lực thảm trọng đại giới. Còn không bằng không được. Có thể đi vào top 5 hoặc là ôm lấy tánh mạng cũng không tệ. Dạng này trong hoạt động. Kiếm sinh cười lạnh lắc đầu. Nếu như không phải thứ nhất lời nói liền không có ý nghĩa. Dạng này hoạt động hàng năm không nhiều. Nếu như vô pháp cầm xuống thứ nhất lời nói. Đối với công hội sau này phát triển hội bất lợi. Luôn cảm thấy ngươi hay là nghĩ quá nhiều. Đến lại uống một thanh. Lúc này ở đoạt mệnh đảo Tây Bắc địa phương. Ô quang công hội trên bến tàu. Từng chiếc đèn sáng du thuyền. Tổng cộng 3 chiếc. mỗi chiếc chở đầy 10 người. Hội trưởng ta cũng ở trong. Hiện tại đi gặp sẽ không quá muộn. Coi như đã biết rõ tình báo. Đã chỉ có 24 giờ nhiều. Trên bến tàu đứng tóc ngắn giả tiểu tử. Ai đi tam xích, ôm song thủ. Một mặt bất diệt nhìn ta. Thời gian vừa vặn, đệ nhất thiên đã nhanh kết thúc. Chúng ta bây giờ là tinh lực dồi dào. Hắn công hội người chỉ sợ đã mệt mỏi không được. Thể năng vô hạn những cái kia gia hỏa hiện tại chỉ sợ cũng là một dạng. Ngươi liền hảo hảo nhìn bọn họ cơ là được. Một khi có thể năng vô hạn người phục sinh liền trực tiếp giết chết. Ghi lại, chúng ta lần này cũng không phải tới chơi. Là đến cầm xuống thứ nhất. Tam xích bất đắc dĩ cười. Sau đó lắc đầu, ta cảm thấy vẫn là đi đánh bất ngờ này quái vật cơ tương đối tốt. Dù sao ba người bọn họ đều đã rời đi cơ. Đánh bất ngờ lời nói. Đối với chúng ta là cực kỳ có lợi. Mặc dù sẽ nỗ lực nhất định lượng tổn thất. Nhưng tất cả những thứ này là đáng giá. Ha ha, người ý nghĩ rất không tệ. Chỉ bất quá đêm này quái vật lưu lại tự nhiên sẽ có chỗ tốt. Bọn họ người mất chứng nhận công hội đã tích phân thứ nhất. Mà này quái vật chỉ sợ lập tức liền hội hoàn thành giải cứu con tin nhiệm vụ. Tam xích nghi hoặc, chằm chằm ta, ngươi vì cái gì như vậy xác định? Hòn đảo hình, hôm nay ta quan sát nguyên một thiên hậu phát hiện, bọn họ chỗ chính mặt sau. Đăng nhập sau chỉ sợ càng có lợi hơn một điểm. Nhìn trên hòn đảo thực vật về sau, chính mặt sau hiển nhiên càng thêm thích hợp những kỳ đó là lạ bộ tộc sinh tồn. Bộ tộc nói nhiều liền ý vị có thể có càng đại khái hơn dẫn đầu tiếp vào nghĩ cách cứu viện người. Thế chấp nhiệm vụ, liền xe ủi đất loại kia cặn bã công hội theo này quái vật đều đã tiếp vào nghĩ cách cứu viện người. Thế chấp nhiệm vụ, chúng ta bây giờ qua vừa vặn. Tam xích cười ha ha. Sau đó lắc đầu, tà, người tính toán thực sự quá nhiều điểm. Mặc dù dạng này đối với chúng ta tới nói phải lợi tốt. Chẳng những rất lâu dài, bằng vào cảm giác cũng là rất trọng yếu. Ta hiện tại cảm giác cũng là coi như nỗ lực 100 người cũng phải xử lý này quái vật cơ. Cầm tới cách xu tích phân. Sau lưng công hội thành viên lập tức rối loạn. Này quái vật nên sẽ không cố ý cùng người tranh đấu. Ta ý nghĩ là liền thả mặc cho quái vật là được. Nhất định sẽ có công hội người ngồi không yên. Dự định diệt trừ này quái vật. Đến lúc đó này quái vật một khi phản kích. Chúng ta liền có thể ngồi nhận ngư ông chi lợi. Hy vọng sự tình sẽ như ngươi suy nghĩ phát triển. Đi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Ban đầu nghỉ ngơi, nương theo một trận to tiếng la. Hệ số trong rừng mặc trang phục sặc sỡ 30 người ngồi ở trên. Bên trong một cái mặc màu trắng trang phục sặc sỡ. Mặt tròn người đọc song thủ. Mở ra hai chân, lẳng lặng liếc nhìn ngồi chồm hổm ở trên người. ID phó quan, là 14 liền công hội phó hội trưởng. Bọn họ đã tiếp vào nghĩ cách cứu viện người thế chấp nhiệm vụ. Đang chuẩn bị đi vào tích dịch nhân bàn. Công kích thời gian là rõ thiên thanh sáng sớm. Còn có 6 giờ nghỉ ngơi thời gian. 14 liền là một cái kỷ luật nghiêm minh công hội. Chỉ lấy đã từng đi lính tín ngưỡng giả. Hiện tại nhân số 13 người. Vừa vặn cũng là một cái liền biên chế. Này lại phó quan tại xem chừng sau một lúc cũng tọa hạ rồi. Bắt đầu nghỉ ngơi, đã chế định qua kỹ càng kế hoạch, trước mắt 500 gạo có hơn chính là một mảnh ướt át hồ đầm mang, là người thằn lằn nghỉ lại địa phương, bọn họ chỉ cần xông đi vào, cứu ra người thế chấp là được, tất cả mọi người phân phối bên trên viễn trình vũ khí, một chút làm theo phân phối trọng hình hỏa lực, một khi bắt đầu đánh bất ngờ lời nói. Chỉ cần 20 phút đồng hồ liền có thể hoàn thành nghĩ cách cứu viện người thế chấp nhiệm vụ. Nơi này mang tới đại bộ phận đều là tinh anh. Có hơn 10 người từng tại bộ đội đặc chủng làm qua. Phó quan tuyệt đối có lòng tin hoàn thành lần này nhiệm vụ. Phó quan, lúc này đang nghỉ ngơi trong đám người có một người giơ lên trong tay đến. Phó quan điểm gật đầu. Đem người đứng thẳng thân thể tử kính một cái lễ sau nói. Chúng ta 14 liền lần này thật không đi tranh đoạt thứ nhất sao? Phó quan điểm gật đầu. Này lại không ít người đều nhao nhao nhìn qua hy vọng đạt được một cái hợp lý giải thích. Tại dưới tình huống như vậy, Chúng ta là vô pháp cầm xuống thứ nhất. Hôm nay người mất chứng nhận công hội đã thu hoạch được 50 tích phân. Mà ta nhóm nay thiên nhất cả ngày. Chỉ lấy được một cái 3 phân bí mật. Quan chỉ huy quyết định. Lần này trừ phi có tất thắng nắm chắc. Nếu không lần này nghĩ cách cứu viện người thế chấp về sau. Chúng ta 14 liền nhiệm vụ liền kết thúc. Đen nhánh dưới bóng đêm. Chỉ có ánh trăng yếu ớt ánh sáng. Tầm nhìn rất thấp. Cao tài sinh đi ở phía trước. Không tách ra đường. Một hàng gần 30 người tới. Văn Thiểu lúc này là phẫn nộ. A Đức tự tiện rời đi. Đã cách bọn họ hơn 10 cây số xa. Còn đang suy nghĩ cái kia ngu ngốc sao. Không cần thiết. Tùy hắn đi. Cao tài sinh nói giỡn. Chờ chút. Ta cảm thấy có chút không đúng. Này lại tĩnh mịch đột nhiên hô. Bọn họ đã tại trong đêm tối hành tẩu 2 giờ. Nhưng mà hay là không có tìm được bất luận cái gì bộ tộc. Ngay tại hơn 2 giờ trước. Đến từ Ô Quang công hội một người đơn độc cho bọn họ bắt lấy. Báo chi tiết ra biết rõ hết thảy. Quả nhiên bọn họ nhìn thấy người kia tư chất là giả. Cần tiếp vào nghĩ cách cứu viện người thế chấp nhiệm vụ mới được. Chuyện gì xảy ra? Văn Thiểu hỏi một câu. Tĩnh mịch lắc đầu. Sau đó mở ra đèn pin. Hướng 4 phương 8 hướng bắn qua. Không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta đi 2 giờ. Còn không có đi ra khỏi cánh rừng cây này. Này lại một đoàn người tìm một cái rộng rãi địa phương. Dừng lại. Bắt đầu nghỉ ngơi ăn. Tình huống tựa hồ xác thực có điểm gì là lạ. Cao tài sinh nói. Nhìn về phía sau lưng tối như mực rừng rậm. Nghỉ ngơi cùng đi xác nhận một chút tốt. Tại ước chừng nửa giờ sau. Một đoàn người đứng dậy từ cao tài sinh dẫn đường. Hướng mặt phía bắc đi qua. Bỗng nhiên tất cả mọi người dừng lại. Bọn họ nhao nhao trừng to mắt. Nhìn ngồi ở trên. Cái kia từ dây leo quấn quanh người thế chấp ngay hôm nay bọn họ đem hắn buông ra không trung. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Văn Thiểu nói đã đi qua. Cao tài sinh ngăn lại hắn. Ngươi là NP hoặc là hắn cái gì a? Chúng ta sở dĩ vô pháp đi ra cánh rừng cây này là bởi vì ngươi quan hệ. Này lại ngồi người thế. Chấp đột nhiên cười lên a. Lộ ra sâm bạch hàm răng. Lộ ra dị thường đáng sợ hai mắt. Liếc nhìn bọn họ. Gặp không chết cứu ra hỏa. Các ngươi cả một đời đừng mong muốn ra ngoài. Thời gian 11:03 Đằng Vân Phi đặt mông. Ngồi xuống. Hữu kinh vô hiểm một trận người thế chấp giải cứu nhiệm vụ kết thúc. Đã đem thổ LV2 mang ra đường hầm. Trong lúc đó cũng không có gặp được cẩu đầu nhân tập kích. Cách mong muốn thời gian muộn 1 giờ nhiều. Sẽ không Vân Phi. Đơn giản như vậy liền cứu ra người thế chấp. Sở Mộng ở một bên hưng phấn nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.